trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 72 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Một lần nữa, Thừa đành phải hạ mình đến nhà anh Si để chốt lại việc anh ta có đồng ý giúp việc cho Đồn Điền hay không. Để lấy lòng anh Si, chủ điền Thừa mang theo một ít thuốc cảm, thuốc hạ sốt, nhức đầu và cả thuốc bổ. Vừa đi, Thừa vừa ngắm cảnh đẹp của buổi chiều tà, nên không để ý có một người đi ngược chiều lại với mình. Người đó chính là anh Lâm. Anh vừa ở nhà anh Si đi ra. Lâm ăn mặc như một lái buôn, nhưng gương mặt sáng ngời, vẻ học thức. Anh Lâm không ngờ chạm mặt Thừa, người đã giết chị của anh ngay trên đường quê vắng vẻ. Chưa biết phải xử lý việc này ra sao, thì chính Thừa cũng nhận ra người đang đi xa xa rất giống với cậu Nghĩa, em trai của cô Lễ, con nhà cụ Tú. Sợ bị trả thù, Thừa liền rẽ vào con đường mòn và trốn trong mấy lùm cây rậm rạp. Chờ cho anh Lâm đi thật xa, Thừa mới dám trở lại đường cái, trở về nhà với hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Nghi vấn cậu Nghĩa chính là người treo cờ, rải truyền đơn ở ngày phát chẩn, xúi dục dân chúng làm loạn. Nhanh chóng lái xe ra Hà Nội gặp chánh mật thám Pha Lan Xô. Qua lời tố giác của Thừa, sở mật thám điều tra và xác nhận Phạm Hữu Nghĩa ở hiệu Phúc Lâm, phố Hàng Đào chính là đảng viên cộng sản, người theo sự chỉ dẫn của chánh mật thám để có thể lập công lớn khi bắt trọn nhóm của Nghĩa. Thừa vẫn để anh Si đến làm việc cho Đồn Điền. Hãy cùng bước vào phần 73 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay để chia sẻ những khó khăn mà anh Si phải vượt qua khi bước vào Đồn Điền làm việc. Một hôm, lần ấy Thừa về Hà Nội để giảm bán nhà cho ông Lăng. Trời vừa sáng, Marie còn đương ngủ, thì hai điều đã chạy lên nhà trên, tay gõ dồn dập vào cửa sổ buồng, miệng cuốn quýt gọi. Bà lớn ơi, bà lớn ơi! Marie giật mình hỏi, gì thế ông? Lão già vừa thở vừa đáp. Bà lớn ơi, có các bác ấy đến. Bắt đầu lại đi vắng, mời bà lớn ra, mau lên. Marie hỏi lại, các bác nào? Không thấy hai điều trả lời. Biết là việc cần, Marie vội vàng bới tóc, rồi ra nhà ngoài. Marie mở cửa buồng giữa. Bỗng Marie giật nảy mình. Ở dưới sân, có đến 20 tá điền, già có, trẻ có, đàn ông có, đàn bà có, đứng lố nhố. Marie biết ngay họ đến làm gì. Vội vàng, Marie đóng ập cửa lại. Con người vốn có tính liều, cho là cứ ù xịa, bạc mạng, rồi đâu vào lại đấy hết. Tiếng ông già thăm nói, chào bà, chúng tôi có câu chuyện muốn thưa với bà. Marie không đáp, Marie cũng không ra. Marie dặn khóa, bởi vì Marie sợ quá. Đúng là đám người này đến biểu tình đưa yêu sách cho chủ, như các báo thường tả đây. Marie không biết đối phó như thế nào, không tiếp họ là tốt nhất. Giơ mặt ra, lỡ lúc tức họ đánh cho thì ốm đòn. Ông già thăm lại nói to, mời bà ra đây, sao bà lại không mở cửa? Marie chỏ miệng nói ra, đợi hôm quan về, các người muốn gì hãy hay. Tiếng ồn ào đáp lại, không, Đồn Điền này là của bà, chúng tôi chỉ biết bà, chúng tôi không biết quan nào cả. Marie biết nói là hớ nên nín lặng. Marie ngồi trên ghế. Marie định mặc kệ ai nói gì cứ nói. Marie cứ làm thinh. Nói chán tất họ phải về. Marie mà trả lời thì Marie một câu họ một câu, không biết đôi co đến bao giờ. Lỡ Marie hất lờ câu nào họ dồn vào chỗ bí thì Marie mắc. Chi bằng muốn khôn ngoan, Marie cứ trốn tịch ở trong này đánh rước bài ì. Họ nói thì họ nghe, tấn công vào chỗ hẳn mãi, tất họ phải chán. Chờ hôm Thừa về, để đàn ông cứng rắn mới đối địch được với họ. Bỗng lại ồn ào. Bà mở cửa ra. Marie không nhúc nhích. Bà Hàng, bà Hàng. Marie không trả lời. Tiếng chân người lên thềm. Hình như họ kéo nhau đến cửa. Họ phá cửa chắc. Marie lẩy bẩy, giơ tay rút cái kích. Cầm ngang cán để giữ thế thủ. Nhưng không ai phá cửa, cũng không ai gõ cửa. ông già Thăm lại nói: "Bà không ra, chúng tôi cũng cứ thừa chuyện. Chúng tôi báo trước với bà là vụ này chúng tôi chỉ nộp một nửa thóc thu hoạch được thôi. Chắc bà đã biết là lúa má xấu lắm." Một người nhắc để nhấn mạnh: "Nộp một nửa thóc thu hoạch, xin bà nhớ kỹ." Marie trợn mắt, cầm cái kích vào giá lộ bộ: "Chúng tôi lại xin bà bỏ cái lễ đánh đập và trả chúng tôi bài vị tổ tiên chúng tôi giam ở trong này." Marie tức run lên. Một tiếng đàn bà nói: "Ai chả có ông bà cha mẹ hỡi bà?" Marie hầm hầm đứng dậy, vòng qua khe cửa xem ai nói. Nhưng cửa khít quá, Marie không nhìn thấy gì. Yên lặng một lát, rồi một người nói: "Bà không ra thì chúng tôi cứ ở đây. Chúng tôi đã nói trước là chúng tôi chỉ nộp một nửa thóc thu hoạch. Bà không nói gì là bà bằng lòng rồi." Marie không nhìn được, dậu dàng chỏ mõm nói ra: "Không nộp cả thóc thì trả lại ruộng." Bắt đầu tiếng nói nổi lên rầm rầm: "Thế thì chúng tôi trả hết. Bà đòi ruộng của một người, tất cả chúng tôi cũng trả hết. Chúng tôi trả thì ruộng của bà là đất quan, chúng tôi dỡ chỗ khác cũng đủ ăn được, chứ không chịu đói." Marie đỏ mặt tía tai, toàn dò lại. Marie muốn bảo họ là nhìn gương anh Si đấy, đất ở đây không là đất của đồn điền. Nhưng Marie thấy là cãi cọ họ nữa thì dại. Marie vừa nói một câu, họ đã ồn ào lên, trả lời bướng bỉnh. Đã liều trốn vào đây thì cứ đành ngậm miệng là hơn. "Thật đấy, bà nghĩ kỹ mà xem. Có chúng tôi làm thì ruộng đẻ ra thóc, chúng tôi bỏ thì cỏ mọc, lại thành đất quan." Marie muốn cãi: "Chúng phải không làm, thì khối đứa xin làm bà không cần." Nhưng không dám mở miệng, Marie chỉ thở dài. 20 người tá điền còn nói nhiều nữa. Nhưng họ tiến quân vào chỗ không có người. Họ nổ súng mà không bị bắn lại, cho nên họ nói ít dần. Câu ngắn dần rồi rời rạc dần. Có tiếng chân lệch sạch xuống thềm. Hình như một vài người chán, bắt đầu bỏ về. Marie khoái là mình đi nước cờ cao. Marie tủm tỉm một mình, rồi không có tiếng nói nữa, nhưng vẫn có tiếng ho, rồi tiếng sạch chân. Marie cố tìm một kẻ để nhìn ra, nhưng không có. Cái lỗ khóa thì thìa cắm kính vào rồi. Không hiểu những người này đã về hết chưa, hay họ xuống sân, giờ đứng im, để Marie tưởng không còn ai ở đấy thì mở cửa. Họ sẽ túm giữ Marie lại, bắt trả lời nhượng bộ họ. Nửa giờ, một giờ, gần 2 giờ rồi. Quái, sao không thấy cụ quản lên? Lũ đổ con gái đâu? Dễ thương, đám biểu tình chưa đi thật. Để liều để có kết quả thì cứ kiên tâm mà liều. Thành thử Marie phải ngồi chờ để nghe ngóng. Bong bóng của Marie và ruột già của Marie muốn bài tiết, nhưng Marie đành cố chịu. Nghĩ đến nước bài ì có công hiệu, Marie cũng phải nhịn cười. Hôm thừa ở Hà Nội về, Marie thuật lại việc ở nhà cho thừa nghe. Thừa không quên khoe cách thừa đối phó để đi đến thắng lợi của thừa. Thừa bực mình lắm. "Được rồi, đã thế thì trước sau bán đồn điền cho nhà thờ. Vụ này nhất định ta hãy cúng cho nhà nước một nửa số thất thu." Marie hỏi: "Phải có dịp gì mới cúng chứ?" "Không thiếu dịp. Hiện nay, những nhà sinh viên Đông Dương ở Paris đương xây dựng. Chắc chính phủ Pháp không từ chối tiền của thuộc địa này." "Nhưng làm gì có thóc mà cúng?" Thừa giảng: "Bà chưa hiểu ý tôi. Lúa năm nay xấu, đồn điền nào cũng thu kém vụ trước, cho nên chúng nó xin giảm một nửa. Thường ruộng tốt của ta, quy chế định mỗi sào gặt 70 cân thóc, thì chúng nó phải nộp ta một nửa. Nhưng vụ này, trong chừng mỗi sào được 40 cân là cùng. Ta thu nhiều lắm là 20 cân. Nếu giảm một nửa, thì chỉ có 10 cân. Đấy là tính theo con số trung bình và vào trường hợp bình thường." Marie hiểu. "Được ăn cả ngã về không? Chứ chịu nhịn cho chúng nó bắt nạt mình thì ức lắm." Thừa lắc đầu. "Sao lại về không? Chúng nó nộp 10 cân, thì còn giữ lại 30 cân để ăn. Nhưng mình cúng cho nhà nước, thì nói rằng cúng cái số thóc thu hoạch theo quy chế, tức là 35 cân một sào." Marie gật gật. "Ừ nhỉ, mình cúng cho nhà nước một nửa, thì mình còn được 17 cân rưỡi, lợi hẳn 7 cân rưỡi. Cho nên á, muốn vét sạch sành sanh thóc đi, mình phải nhờ bàn tay có thế lực của nhà nước. Nhưng nếu mình phải thu rồi nộp cho nhà nước thì mỗi sào được có 10 cân thôi à, lấy gì mà bù? Thừa cười, mình mà cũng như thế thì nhà nước phải phái người về trong nom chung với mình mà thu thóc chứ. Marie ha hả cười. Thế thì chắc lính khấu xanh phải về. Bọn thịt gà lá chanh mà mang súng đến đâu thì đố đứa nào dám nho nhe. Mình đứng yên, được cười hả? Rồi Marie khen thừa. Momo hay đấy. Cúng cho nhà nước, bắt nhà nước gạt và thu thóc cho mình. Một mặt, đối với trên, mình vẫn được tiếng tốt là hay làm việc nghĩa. Đối với dưới, mình tránh được tiếng ác. Thừa gật đầu. Mà mình á, mượn được nhà nước trả thù chúng nó cho mình. Thừa tặc lưỡi ghé vào tai Marie. Tức là mình sai nhà nước làm đầy tớ, giết chết chúng nó hộ mình. Có gì đâu. Hai điều nghe câu lược câu chăng, việc quan ông quan bà định hiến thóc. Hai điều bếp xếp với anh Si. Anh Si nhìn rõ ngay, thấy cái chân tướng của việc gọi là hiến này. Nó chỉ là âm mưu thâm độc, giết người của thằng Giang Ngoan. Anh nói với lão già. Nhà nước chả nhận đâu. Vì sao? Vì nhà nước khôn chán. Tôi chỉ sợ các quan hiểu lầm là hai bác hàng nhà mình á sai nhà nước gạt hộ thì phụ lòng tốt của hai bác thôi. Cụ phải can đi mới được. Hai điều cho là anh Si có ý phản đối. Hai điều hớt lẻo với Thừa và Marie. Thừa gọi anh Si lên. Thừa hỏi. Tôi nghe ông quản nói chú bảo việc tôi hiến thóc cho nhà nước là sai nhà nước gạt hộ à? Anh Si đáp. Vâng. Tôi sợ nếu các quan trên hiểu lầm là bác sai nhà nước gạt hộ vì bác không gạt nổi thì các ngài không nhận còn nghi ngờ bụng tốt của hai bác. Marie thấy anh Si tinh ý thì nhìn Thừa, nhưng Thừa thản nhiên cố làm như chưa hiểu. Tuy Thừa đã nghe rõ câu anh vừa nói nhưng dặn lại để dò anh. Sao chú lại nghĩ lẩn thẩn rằng thế là tôi sai nhà nước nhỉ? Anh Si mỉm cười lắc đầu. Không phải tôi nghĩ, mà tôi sợ nhà nước nghĩ thế. Là vì nếu gọi là hiến thì nhà mình gạt lấy rồi mới hiến chứ. Marie cãi. Nhà mình là nhà ai? Hãy hỏi tôi, nhà tôi hay chú? Marie đài. Mà chú thì lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại là không quen việc quản lý. Vậy hãy hỏi cả ba người có thu nổi của chúng nó hột thóc nào không? Phi nhà nước thì vụ này đố ai lấy thóc của chúng nó được? Anh Si nói như giao hẹn. Đấy, rõ ràng là hai bác sai nhà nước chứ còn thế nào nữa. Nhà nước tinh khôn chứ không dạy đâu. Cho nên tôi chắc là nhà nước không nhận. Không khéo hai bác còn bị các quan quở nữa đấy. Marie tức. Lại đến cái nước ấy nữa. Đã được thóc hiến, lại còn quở. Quở cái gì? Anh Si dọa già. Đấy, hai bác không nghe tôi. Cứ thử làm mà xem. Chẳng lẽ tôi biết lại không căng hai bác? Thừa thở dài, ôn tồn hỏi. Thế theo ý chú, thì nên như thế nào? Một là mình gạt, rồi hiến thóc. Thế mới là hảo. Hay là đừng dở đói, hiến chứ cũng làm gì? Thừa nhìn chằm chằm vào anh Si. Rầy rà quá. Tiên sư những thằng cộng sản, chúng nó gây khó khăn cho mình. Muốn quật lại Thừa, anh Si gật đầu. Dân. Đúng là những thằng cộng sản gây khó khăn. Đồ cộng tiền, cộng của, cộng vợ, cộng chồng. Quả nhiên, Thừa tím mặt lại. Nhưng Marie không hiểu là Thừa bị đau. Thừa nói, quân tâm vô ấy, chỉ đáng á, chết chém hết. Anh Si giờ ngớ ngẩn. Thưa tâm vô là thế nào ạ? Là vô tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo. Anh Si làm như biểu đồng tình. Dân, những quân phản lại tổ quốc, bỏ cha mẹ vợ con, chẳng theo hẳn đạo nào, thật đáng chết chém hết. Thừa nói lãng. Thôi, về việc tôi hiến thóc, chú nói thế á thì tôi biết thế, để tôi suy nghĩ kỹ. Marie hằng học. Nhưng tức lắm kia, có chú biết đấy, hôm chúng nó vào xin giảm thóc, tôi bảo không nộp đủ, thì tôi đòi lại ruộng, chúng nó còn bướng, dọa lại rằng, hễ tôi đòi một đứa thì tất cả chúng nó trả hết ruộng. Thừa nói, tôi chỉ có một lỗi là hay thương người, không nỡ làm hại ai. Nhà tôi hiền lành, Chứ nếu hôm ấy tôi có nhà, tôi quyết giữ vài thằng lại. Tôi dỗ dành hoặc làm như kiểu mật thám, hỏi xem đứa nào xui, thì chúng nó phun ra hết. Marie gật đầu. Phải, xưa nay người mình có tiếng là tốt, nước mình có tiếng là trật tự. Trên ra trên, dưới ra dưới. Người trên bảo vệ một câu, người dưới nghe răm rắp ngay. Có bao giờ dám hỗn láo như thời buổi khốn nạn này đâu. Anh Si cười lạc. Chả phải ai xui đâu bác à. Hãy đói thì đầu gối phải bò, bò đến nhà chủ mà xin giảm thóc. Mai là tôi làm quản lý, chứ nếu phải nộp thóc, tôi cũng xin. Anh nhắc lại chuyện cũ. Bác có nhớ ngày xưa, làng ta bị lụt 3 năm liền, các cụ nhà mình bảo nhau làm đơn xin giảm thuế không? Thế thì cộng sản nào đã có mà xui? Thừa biết anh Si muốn chặn họng mình. Thừa nói, nhưng bây giờ thì thế nào, chẳng có kẻ xui. Không có cộng sản, sao tất cả ngần ấy đứa lại đồng lòng kéo nhau đến đây, dám ăn nói bướng bỉnh thế? Thừa nhìn mặt anh Si, nhưng anh Si vẫn thản nhiên như thường. Chả lẽ cứ làm điều gì phải, nói câu gì đúng, cũng là cộng sản à? Thế ra hai bác cũng cho cộng sản là phải là đúng à? Thừa cứng lưỡi, không trả lời được. 15 hôm sau là ngày hẹn. Thừa đi Hà Nội để báo cáo về anh Si cho thằng Pha Lan Xô nghe. Theo lời dặn của thằng mật thám, Thừa phải khai đúng, không thêm không bớt. Sự thật thì tôi không thấy nó nói hoặc làm gì khác đáng chú ý cả. Nhưng chẳng lẽ nó không nói gì, không làm gì? Ông kể lại một vài câu, một vài việc của nó cho tôi nghe. Thừa nói cho thằng Tây Lai biết là thỉnh thoảng anh Si đến các nhà điền tốt như Sì Tuyên ngày trước dẫn đi. Thừa có hỏi dò một vài nhà xem anh nói chuyện gì thì họ bảo là chỉ hỏi thăm công việc làm ăn, lúa má thôi. Thừa cũng nhắc lại ý anh Si về việc thừa định hiến thóc. Thằng Pha Lan Xô nói, nếu ông không thấy ở nó cái gì khác, một là vì nó rất kín đáo, hai là vì ông không có cái mắt và cái tai của chúng tôi, cho nên ông thấy gì cũng là thường. Thằng quản lý trước đến nhà nông dân có mục đích khác, nhưng nó đến lại có mục đích khác. Những người mà nó đến nhà có lẽ cũng là tụi nó, cho nên họ giấu ông. Giả lại chỉ hỏi thăm công việc làm ăn, lúa má thôi, không lo sửa soạn cái ngồi cho lần sau, nó nói chuyện khác quan trọng hơn à. Nhưng tư tưởng nó rõ rệt nhất là ở cái việc nó ngăn ông đừng hiến thóc. Kể ra nó nói đúng. May cho ông là ông chưa hiến. Chứ không, nhà nước nào ngờ nghệch nhận làm đầy tớ không công cho ông. Ông mà hớ ra mánh khóe ấy, thì bao nhiêu việc nghĩa trước của ông làm đều bị nghi là thủ đoạn hết. Nhưng về phía nó đã tìm được một lý lẽ khá cứng. Một lý lẽ tuy bề ngoài là cứu ông khỏi bị mang tiếng, nhưng bề trong chính là để cứu bọn nông dân của nó khỏi bị mất hết thóc. Ông hiểu chưa? Thừa gật đầu. Thế thì phải đặt vấn đề như thế này. Tại sao thằng Si vốn hiền lành, thật thà, mà bây giờ đến mỗi việc nó đều biết đối phó một cách xa xôi, nhưng sâu sắc, biết ăn nói cứng cỏi và đối đáp trôi chảy những câu hỏi khó, nhưng không phải suy nghĩ lâu. Một mình thằng quê kệt ấy không làm nổi. Tất gặp mỗi việc khó, nó phải bàn bạc với một đứa nào thông thạo, có nhiều kinh nghiệm đấu tranh. Theo tôi, không ngoài thằng Nghĩa đâu ông à. Vậy là luôn luôn thằng Si gặp thằng Nghĩa mà ông không biết. Thừa gật đầu. Ông thật là anh minh. Rồi hắn sực nhớ. Đúng, nó là cộng sản. Pha Lan Xô hất hàm, thừa nói. Bởi vì nó cứ chối hộ cho cộng sản và chửi xỏ những người không là cộng sản. Thừa nhắc những lời anh Si nói rằng không có cộng sản nào xui nông dân. Thằng Tây Lai ghi vào sổ, bỗng nó nhún vai. Phải là thằng Nghĩa mới có luận điệu ấy. Nhưng ông à, thằng Nghĩa như con ma, lúc hiện lúc biến, không thể theo dõi nó được. Chính sở mật thám đến nay biết là nó lẩn quẩn ở Vĩnh Yên mà vẫn chưa tìm thấy nó. Bây giờ nghe ông nói, tôi biết đích là không phải nó ở thị xã, chính nó lẫn lúc ngay trong đồn điền ông thôi. Vậy tôi nhờ ông tìm nó hộ tôi. Nó ở đâu, ông báo ngay cho tôi biết. Thừa nghĩ ngợi rồi nói. Nhưng nó hiện, nó biến bất thần. Nếu tôi tìm được tung tích nó mà đến báo được ông thì nó không còn ở đấy nữa. Phalanxô gãy mép. Ừ nhỉ, khó thật. Rồi nó hất hàm hỏi, ông có thể giúp tôi điều này không? Xin ông cứ bảo. Tôi nhờ ông chứa hộ tôi hai thằng mật thám An Nam ở trong nhà. Chúng nó ở gần ông, thì khi ông tìm thấy thằng Nghĩa, ông giao cho chúng nó theo sát. Thừa cười, việc ấy có gì là khó? Phalanxô trợn mắt, thì thầm như sợ tiếng nói của nó lọt ra ngoài. Khó đấy. Vì còn thằng Si, thằng Si biết thì không diệt. Thừa gật đầu. Tôi có cách. Cách thế nào? Buồn quản lý ở giải Lẩm Thóc, khuất với nhà trên, chỗ tôi ở. Thằng Si lại ít lên nhà trên, cho nên nếu hai người mật thám ở với tôi thì thằng Si không thể biết được. Chỉ cần họ đến kín đáo thôi. Thế thì chờ đêm khuya, cả nhà ngủ, tôi hãy đưa họ vào. Họ phải ở luôn trong nhà, đừng ra ngoài. Hay còn một cách nữa là họ cứ đi đàng hoàng với tôi về đồn điền. Tôi nhận là bạn về chơi. Nhưng họ có thể ở lâu, bao giờ tìm được thằng Nghĩa mới đi. Thì nó là về chơi không ổn. Ông tin tôi, tùy cơ ứng biến. Tôi cam đoan là giống người của ông thật kín đáo. Nhất là đừng cho thằng Si biết mặt. Mật thám mà cho cách mạng biết thì không còn gì là mật nữa. Dân, tôi xin hết lòng. Thằng Phalanxô vỗ vai Thừa. Ông làm nổi việc này, thế nào cũng được trọng thưởng đấy nha. Lập tâm bắt anh Lâm và anh Si để được trọng thưởng. Thừa không quản công. Thừa cho là nếu anh Si gặp anh Lâm thì tất chỉ vào buổi tối hoặc đêm khuya thôi. Thừa phải rình, muốn đứng trong buồng ngủ mà cũng nhìn thông thống đến cửa buồng anh Si. Thừa bắt dở một gian bếp cho khỏi khuất mắt. Để thức ban đêm thì ban ngày Thừa ngủ, và đến tối Thừa uống chè tàu hoặc cà phê pha thật đặc. Nhiều lúc đêm tỉnh, ngồi một mình sau hai cánh cửa chớp khép hờ, Thừa có nghĩ về hai người mà Thừa đương rình. Anh Lâm và anh Si đều làm những việc mà nhà nước không dung thứ. Thừa trừ họ là đền được nợ nước. Anh Lâm và anh Si lại xui nông dân đấu tranh với điện chủ, tức là làm hại Thừa. Đối với riêng Thừa, hai người đều có tư hiềm. Anh Lâm nuôi mối thù sâu, có thể phạm đến tính mạng Thừa để giải oan cho người chị ruột. Thừa trừ được hai người, nhất là anh Lâm là rủ sạch được thù nhà. Ý nghĩ trọn vẹn được nợ nước thù nhà khuyến khích Thừa thêm phấn khởi, hăm hở. Thừa thức đêm đầu rất khỏe khoắn, tỉnh táo. Đêm thứ hai còn khỏe khoắn, tỉnh táo. Nhưng đến đêm thứ ba, Thừa bắt đầu mệt nhọc, hơi sốt ruột, chán nản. Thừa lại nghĩ về hai người mà Thừa đương rình. Nghĩ đến anh Lâm, Thừa nhớ đến chị anh, một người dịu dàng trung hậu, yêu chiều Thừa. Cô Lễ đã chết vì tay Thừa, vì Thừa không lấy nổi cái nhà. Thừa đã trở nên giàu có thế này chính là do nhờ cô. Thừa lại đổ cho cô tiếng xấu để được trắng cái án giết người. Nhớ lại những việc ấy, Thừa thở dài. Thừa thương người chết oan, Thừa thương người bị đổ tội oan để cho Thừa thành vô tội. Bây giờ Thừa lại đương mưu toan hại nốt em cô. Em cô là người làm việc nước, việc xã hội, chứ không làm việc riêng, không làm điều gì xấu. Cho nên, nhẫn tâm xử một người có đầu óc hay không? Thừa lại thở dài. Nghĩ đến anh Si, Thừa nhớ những ngày cũ. Anh Si là người làng, là bạn thân của Thừa từ thuở hai người còn để chỏm chòe trên đầu. Lớn lên vì nghèo khổ, hai người phải kiếm những việc vất vả để mua sống. Thừa nhớ như in cái hôm Thừa đói, lang thang ở các phố, rồi gặp anh Si kéo xe ở bờ hồ, trước cửa hiệu Roda. Hôm ấy, có 2 hào trong túi, anh giúp cả cho Thừa 2 hào. Rồi cái lần Thừa trốn muối, anh chứa Thừa ở nhà. Không cần đắn đo là làm như thế, anh có gặp nguy hiểm gì không? Những ngày đầu tiên lập nghiệp, nhiều khó khăn, chỉ có anh giúp Thừa một cách tận tâm, chẳng nề hà là kéo xe hầu bạn. Tình nghĩa anh Si đối với Thừa thật là nặng. Thế mà Thừa đương rình bắt anh cho sở mật thám làm tội. Có nên đan tay không? Thừa lại thở dài nữa. Thừa tưởng tượng đến nét mặt tuyệt vọng của anh Lâm và anh Si khi hai người bị mật thám khóa tay. Thừa hình dung ra thân thể đầy máu me của hai anh khi bị thằng Pha Lan Xô tra tấn. Điểm lương tâm trỗi dậy, thừa muốn chùng tay. Nhưng thừa như nhìn thấy thằng mật thám Tây Lai nó dỗ dai và hứa hẹn hai tiếng trọng thưởng. Không lẽ lại bỏ lỡ một dịp tốt hiếm có này? Bao nhiêu lâu nay, thừa đã chịu thiệt khá nhiều công của vì một mục đích là lo chạy công danh. Việc thành công lần này sẽ bồi đắp thêm vào những thành tích cũ của thừa. Vậy có nên vì chút tình nghĩa riêng mà nhục chí tiến thủ hay không? Thừa cương quyết rằng không. Vậy gì mà để lương tâm nó ngăn cản bước đường công danh của thừa? Kính thưa quý vị và các bạn, dẫu biết vào đồn điền của anh Ba Thừa làm việc là bước vào hang hùm, song với muôn vàn hiểm nguy, nhưng vì nhiệm vụ được giao nên anh Si đến gặp Marie để lập giao kết công việc. Vốn là người đa nghi, lắm thủ đoạn, nên khi anh Si đồng ý nhận việc quản lý điền trang, Thừa liền về Hà Nội cùng Pha Sang Lô lập mưu để tóm cậu Nghĩa. Trong khi đó, giữa anh Si và anh Lâm cũng đã có những thỏa thuận nhất định để không lộ ra hoạt động của họ vì Lâm đã chạm mặt Thừa. Đã từng phục vụ Thừa và Marie, nên anh Si hết sức gìn giữ lời nói, cử chỉ, từng hành động nhỏ nhặt nhất. Không biết có phải do Thừa cài cụ điều để theo dõi anh Si hay không, mà cụ thường đến buồng ngủ trò chuyện, thỉnh thoảng dò hỏi về cậu Nghĩa. Thấy cụ già ngờ ngợt mà muốn làm mật thám cho chủ điền, nên anh Si chỉ trả lời bâng quơ những câu hỏi về nhà Phúc Lâm Đường. Một ngày nọ, lợi dụng Thừa đi vắng, một nhóm tá điền kéo đến đồn điền biểu tình đòi giảm tô, giảm đóng thóc. Không có Thừa, cũng không có anh Si ở nhà, Marie đành phải ra mặt. Tuy nhiên vì sợ bị đánh bất ngờ nên Marie đứng trên ban công lầu 1 để nghe các yêu sách của tá điền. Người đại diện nhóm là cụ Tham đã lớn tiếng mặc cả về số thóc phải đóng cho vụ mùa này, yêu cầu bỏ lệ đánh đập, trả lại bài vị tổ tiên của họ mà Marie đang giam giữ. Không chỉ từ chối các thỉnh nguyện của người nông dân mà bà chủ đồn điền còn thách thức, tuyên bố đòi lấy lại đất ruộng. Kết quả của cuộc đấu tranh này ra sao? Câu trả lời sẽ được tìm thấy trong phần 74 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang, sẽ được tiếp tục giới thiệu vào chương trình đọc truyện đêm mai với nhiều chi tiết khá thú vị. Xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.